Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, Cường Hãn. Xa xa, số 17 sắc mặt khó coi từ trong hố sâu bò dậy. Toàn thân lầy lội lấy bụi, tóc tai rối bởi khí tức nhiễu loạn, chính hắn cảm thụ được vừa rồi ngực nổ tung lực lượng. Không khỏi một hồi bực mình. Số 18 đạp bước liên tục đi tới số 17 trình báo. Mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Số 17 vỗ vỗ bụi đất trên người, mắt lạnh nhìn đối diện không nhìn bọn họ, đang cùng Piccolo đám người nói chuyện trời đất Valos. Mở miệng nói, không có việc gì, hắn chính là Valos à. Nghe vậy, số 18 sắc mặt nghiêm túc điểm một cái, tuần tra một cái tư liệu, sau đó mở miệng nói. Ân, hắn chính là Valos, nghe nói là Son Goku lão sư. Bất quá bởi vì rất ít xuất thủ trong tư liệu cũng không có nàng con số cụ thể. Không nghĩ tới thực lực cường đại như vậy. Hành, như vậy mới, chỉ có ý tứ. Số 17 lãnh đám lấy chân mày, lạnh lùng nói một tiếng. Chúng ta mục tiêu chỉ có Son Goku, những thứ khác cũng không cần chọc tốt. Nghe nói số 17 lời của mới vừa đi tới bên này, số 16 chậm rãi mở miệng nói. Trong tài liệu nói, hắn Son Goku lão sư, nếu quả là như vậy, hắn khẳng định là không cho phép chúng ta giết Son Goku. Cái này thật sự phiền não. Số 18 để tay ở trên đầu đảo quanh, cuồn cuộn nổi lên mấy lọn tóc, mở miệng nói, ta vừa rồi dò xét dưới trên người của hắn năng lượng. Phản ứng đặc biệt mãnh liệt, trong cơ thể hắn ẩn chứa so với chúng ta bất kỳ người nào đều muốn năng lượng cường đại. Có hắn ở, chúng ta giết không được Son Goku. Số 16 còn là một bộ vẻ mặt không sao cả mở miệng nói. Số 16, liền ngươi cũng đánh không lại. Số 18 đột nhiên hỏi, căn cứ tư liệu biểu hiện số 16 có thể sánh bằng nàng cùng 17 mạnh hơn nhiều. Cũng là bởi vì sự không chắc chắn mới có thể mền lạc mới. Chỉ có, Trần Phong đứng lên, là, vâng, đúng. Số 17 cùng số 18 liếc nhau một cái. Lập tức đôi mi thanh tú khẩn túc đứng lên. Cảm giác sự tình khó làm. Tựa hồ có hơi đông La Liga ra các nàng dự liệu. Để lúc đầu dự định dạo chơi nhân gian trải nghiệm cuộc sống thú vui vài cái người nhân tạo lập tức lâm vào trong hai cái khó này. Valos đột nhiên biểu hiện ra tính áp đảo thực lực lập tức đánh tan các nàng truy cầu cảm giác mới mẽ tươi đẹp tâm tình. Xa xa Valos tuy là cùng Piccolo bọn họ nói chuyện phiếm, thế nhưng số 18 ba người bọn họ đối thoại vẫn là truyền vào trong lỗ tai của hắn. Valos quay đầu có chút hăng hái nhìn số 17 cùng số 18 hai người. Thỉnh thoảng phát sinh tiếng khen ngợi, hai người sắc mặt xinh đẹp đáng yêu. Khí chất đạm nhiên nhưng không mất cao nhã. Cái này cái thế giới người nhân tạo tương đương thiện lương. Nguyên tắc bên trong các nàng không có giết quá một nhân loại. Lúc chiến đấu đều là một versus một. Còn biết bảo hộ môi trường tự nhiên. Điều này làm cho Valos đối với đợi các nàng lúc tràn đầy hảo cảm. Đặc biệt số 18. Valos đối với hắn vẫn rất có ái. Nguyên tắc bên trong số 18 cuối cùng cư nhiên gả cho một cái không cầu phát triển Krillin. Valos thật sự là không nghĩ ra số 18 tại sao phải như vậy tuyển trạch. Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là Krillin hướng thần long ước nguyện bài xích trong cơ thể nàng lựu đạn. Không nghĩ ra sự tình. Valos bình thường đều sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Không sao cả cười cười. Ngược lại nơi đây cũng không phải Long Châu nguyên tắc. Có cùng với chính mình cái này biến số tồn tại. Số 18 còn có thể gả cho Krillin sao? Mặc kệ Valos là nghĩ như thế nào. Đối diện số 17 cùng số 18 khả năng là nghĩ đến cái gì phương pháp giải quyết. Bọn họ thấy Valos nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Số 17 bước nhanh đến phía trước. Vượt qua đến Valos bên người. Mở miệng nói. Người chính là đáp lạc cái kia lão gia hỏa nói Valos đúng vậy. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Bất quá, ta hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ. Valos nhìn một chút có chút ngụy nương hóa số 17. sau đó lại nhìn dưới theo sát số 17 đi lên trước số 18. Không sao cả, gật đầu, mở miệng nói, có thể. Số 17 cùng số 18 liếc nhau một cái, hai người cũng trong lúc đó đạt thành ăn ý, đồng thời tuôn hướng Valos. Bén nhọn quyền cước nhanh chóng đẩy ra bụi mù, Valos thân ảnh rút lui, màu quang đảo qua hai người ảnh hiện thân hình, trong miệng phát sinh vui sướng tiếng cười, cả người dẫm chân xuống, dường như mũi tên rời cung, kèm theo chói tai tiếng gió thổi, nghênh hướng khí thế hung hung hai người. Số 17 cùng số 18 làm mền lạc bác sĩ phát minh ra tới hai cái chuyên môn bị dùng để chiến đấu. Người nhân tạo, hai người bọn họ không những có cường hãn sức chiến đấu, càng thêm sở hữu bẩm sinh cách đấu thiên phú. Một ngày liên thủ sinh ra lực lượng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hô, số 18 chân hóa thành một sáng lạng hồng thanh âm, dường như pháo một dạng nổ tung tiếng gió thổi đau đớn màng tai. Trùng điệp khí lãng trực bức Valos gò má. Valos cười cười, cánh tay một dập đầu số 18 chân, trong nháy mắt hóa giải nguy cơ, thoạt nhìn ung dung thoải mái, hoàn toàn không giống như là giữa sinh và tử vật lộn. Số 18 động tác bất kể là Piccolo vẫn là Kadik đều không cách nào thấy rõ. Thế nhưng lại Valos trong mắt cũng chẳng qua là động tác chậm một dạng. Căn bản là không có không coi vào đâu. Mà cùng lúc đó, số 17 cũng đi vòng qua Valos phía sau. Quyền minh tiếng nổ lớn. Valos tốc độ rất nhanh, nghiêng đi thân thể của chính mình, tách ra số 17 nắm đấm. Mặt khác số 18 công kích theo nhau mà tới. Hai người giáp công có thể nói là cẩn thận. Hô, hô, quyền phong, trưởng phong tiếng xé gió, trực tiếp vạch phá không gian. Kéo dài công kích thoạt nhìn dường như sắp xé rách không gian một dạng. Số 17 cùng số 18 điên cuồng đấu pháp để xem cuộc chiến Kadik cùng Piccolo đám người toát ra thần sắc hoảng sợ. Valos giống như là một cái không bắt được cá trạch, nhanh chóng né tránh hai người không phải gián đoạn công kích. Thân hình của hắn cực nhanh, quyền của hai người chân từ đầu đến cuối không có lao đi qua thân hình của hắn. Uống. Valos khẽ quát một tiếng, quanh thân bạo nổ yêu ra điểm một cái khí lưu màu đen. Cái kia quang huy rực rỡ giống như là từng cái màu đen sợi tơ quyển lượn quanh cùng một chỗ, vờn quanh ở Valos xung quanh. Chỗ đi qua, chung quanh tất cả sự vật đều hóa thành bụi. Số 17 cùng số 18 rõ ràng bị đột nhiên nổ lên khí lưu màu đen làm cho không biết làm sao. Tuy là lóe lên khí lưu màu đen tảng lớn phạm vi công kích, thế nhưng trong lúc vội vàng, cái kia từng đạo khí lưu phá vỡ hai người bọn họ y phục trên người, để lại từng đạo dài ngắn không đồng nhất vết thương. Trong sát na, số 17 ngắm cùng với chính mình trên người phá nát bất kham, phảng phất là từng cái vải vụn ghép lại với nhau y phục. Phẫn nộ nhìn phía Valos, mặc dù hắn là người nhân tạo, cũng sẽ sản sinh tâm tình tiêu cực. Valos không sao cả cười cười, trong mắt tập trung hai cái người nhân tạo thân hình, rất nhanh vọt đến bên cạnh hai người, một tay cầm lấy một người, trực tiếp hướng xa xa quăng tới. Phanh, phanh, số 17 cùng số 18 thân thể, trong nháy mắt bị Valos bị ném phi, quay chung quanh ở Valos trên người khí lưu màu đen toàn bộ tán đi. Nâng lên cát bụi ở gần như bình tĩnh trong không khí chậm rãi hạ xuống. Cái kia trong không khí bành trướng bất an khí tức dần dần mai phục. Tất cả khôi phục được năm xưa vậy tĩnh mịch hòa hài cảnh tượng. Valos cất bước đi tới số 17 cùng số 18 bên người, nhẹ mở miệng cười nói, còn muốn tiếp tục không? Số 17 cùng số 18 hai người liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Bọn họ biết miễn là Valos còn ở địa cầu, bọn họ là không có khả năng đi giết Son Goku. Bất quá cũng không thể gọi là, bọn họ có thể không phải thiết định tốt trình tự. Không muốn đi giết Son Goku không thể. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.